Dụ Giả, quyển 2, góc truyện audio.com. Rời đi khách sạn, Viêm Phi lái xe đưa Lăng Quang Thần đi bệnh viện. Trên xe, Amanda một bên dùng khăn tay giúp Lăng Quang Thần lau đi miệng vết thương chảy ra máu. Một bên đau lòng nói, nữ nhân kia xuống tay cũng thật mạnh a, cư nhiên sâu như vậy. Đều phá hư, Lăng Quang Thần nói, phá hư lại có cái gì? Vừa lúc gia tăng vài phần nam nhân. Amanda lắc đầu nói, tin tưởng tôi đi, không ai thích trên mặt có sẹo đâu. Nam nhân nữ nhân đều giống nhau. Vì thiện, dù sao không có người yêu tôi. Hắn những lời này mang theo vài phần tự giễu. Nghe thấy hắn nói, Lãnh Dạ quay đầu nói đùa nói. Ai nói, tôi yêu anh à, thật sự, Lăng Quang Thần lập tức làm ra biểu tình cảm động. Dạ, những lời này là Viêm Phi nói. Lãnh Dạ vì thế nhìn Viêm Phi liếc mắt một cái. Viêm Phi nghiêm mặt, đang lái xe, Lãnh Dạ cảm thấy có chút buồn cười. Ghen cái gì, tôi có sao? Viêm Phi hỏi ngược lại. Có, Amanda cùng Lăng Quang Thần chăm miệng một lời nói. Sau đó nhịn không được nở nụ cười. Chẳng qua Lăng Quang Thần nhếch miệng liền động đến tê miệng vết thương. Đau ngao ngao kêu, Lãnh Dạ buồn cười, Viêm Phi cũng giơ lên khóe môi. Lúc này Lăng Quang Thần tựa hồ đã hoàn toàn từ bóng ma thất tình đi ra. Không có hối hận, mặc dù bị bạn gái Lê Hân khi dễ, nhưng rất nhanh tựa như không có việc gì giống nhau. Có lẽ trong đó có vài phần ngụy trang, nhưng Lăng Quang Thần hiện tại trạng thái thật sự rất tốt. Nhìn Lăng Quang Thần trên mặt tươi cười, Lãnh Dạ nói, anh có thể nhanh như vậy liền khôi phục như lúc ban đầu thật sự không tồi. Amanda gật đầu, đúng vậy, vừa rồi dùng rượu hất Lê Hân kia một màn quả thực xoái phiên. Tôi đều bị cậu mê hoặc, Lăng Quang Thần vì thế làm đại lực, thỉnh bảo tôi cương thiết thần. Amanda đã kích hắn, còn cương thiết, tự kỷ thần còn kém nhiều lắm. Thiết, Lăng Quang Thần khinh thường nói. Sau đó tiến đến bên tai vờ Lãnh Dạ nói đùa. Nói thật, nếu cậu thật sự yêu tôi, liền vứt bỏ Viêm tổng cùng tôi một chỗ đi. Tôi lúc trước đầu tiên nhìn đến cậu cũng đã thích thượng cậu. Được à, Lãnh Dạ không chút nghĩ ngợi gật đầu. Tôi còn không chết đâu. Một bên Viêm Phi không thể nhịn được nữa chen vào nói. Đúng vậy, Amanda che miệng cười, hơn nữa hai thụ như thế nào có thể ở cùng nhau. Nói rất hay, lời này đúng ý Viêm Phi. Cái gì thụ à, tôi là không. Lời nói dối lớn nhất thế khi Brod cục xuất hiện. Nam nhân bà không có tư cách nói chuyện, bị chạc trúng chỗ đau đi, chậc chậc, tôi chịu không nổi nữa, ai tới thu bà nam nhân này đi à, Lăng Quang Thần cùng Amanda dọc theo đường đi đều đấu võ mồm. Toàn bộ thùng xe đều tràn ngập tại một mảnh sung sướng. Cùng thời gian, tiệc rượu, Lê Hân bưng một chén rượu đứng ở đại sảnh ban công. Một mình nhìn ngoài cảnh đêm. Hẳn ánh mắt lúc này thâm thúy giống như bầu trời mang theo vài phần thất lạc cùng mỏi mệt. Phía sau cửa mở ra, sau đó thanh âm dài cao gót đi trên mặt đất đi đến bên người y dừng lại. Lê Hân đầu cũng không cần chuyển cũng biết người tới là ai. À Hân, chuyện vừa rồi em thực xin lỗi. Trịnh Lệ tựa vào bên người hắn nhỏ giọng nói. Nàng vừa rồi đi toilet bổ trang. Che giấu vết tát trên mặt nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra. Ân, nhưng không phải em sai. Là Lăng Quang Thần cố ý dẫm em mới phản kích, hắn không phải loại người như vậy. Lê Hân nói, hắn không phải loại người như vậy. Em đây chính là loại này sao? Gặp Lê Hân giúp Lăng Quang Thần, Trịnh Lệ vẫn áp hỏa khí nhất thời lại nổi lên. Chẳng lẽ là em cố ý đem chân ngáng hắn? Còn có tiện nữ nhân kia rõ ràng là cùng Lăng Quang Thần một người. Liên hợp lại khi dễ em, mặt em đều bị nàng đánh sưng lên. Lê Hân lười quan tâm nàng. Trịnh Lệ còn nói, em biết hắn ghen tị em hiện tại cùng anh cùng một chỗ. Nếu hắn còn dám như vậy khi dễ em cũng sẽ không khách khí. Lê Hân rốt cục quay đầu nhìn nàng một cái. Lạnh lùng nói, cách hắn xa một chút, anh đây là uy hiếp em. Trịnh Lệ cảm thấy khó có thể tin, tôi cũng không uy hiếp ngươi, anh lừa ai đây, Trịnh Lệ lại bắt đầu cuồng loạn đứng lên, đừng quên em hiện tại là tấm mộc của anh, chỉ cần em cao hứng, vì thời đều có thể hướng bố anh cho cùng nói dối. Đến lúc đó Lăng Quang Tần chết như thế nào cũng không biết. Lê Hân mạnh chế trụ cằm Trịnh Lệ. Trịnh Lệ hoảng sợ nhìn hắn. Lê Hân ngón tay tựa như cái kim quá chặt chẽ. Nàng hoàn toàn không thể tránh thoát. Buông, Lê Hân trong mắt không có một tia độ ấm. Nếu cô dám thương tổn tiểu thần, tôi khiến cho cô trọn đời không được siêu sinh. Đừng quên chúng ta lúc trước ước định. Tôi nói được làm được. Tôi cũng không thích ruồng bỏ người tín dụng. Này lời nói sát khí 10 phần. Trịnh Lệ trong mắt kinh hoàng tăng thêm. Lê Hân buông nàng, nghe hiểu không? Nghe hiểu. Trịnh Lệ trắng bạch nghiêm mặt trả lời. Rất tốt, Lê Hân sắc mặt khôi phục bình thường. Sau đó thản nhiên nói. Tôi muốn một mình ngốc trong chốc lát. Cô kêu lái xe trước đưa cô trở về đi. Trịnh Lệ không dám tái vi phạm mệnh lệnh của hắn. Vì thế gật gật đầu sau. Cứ như trốn ly khai. Lê Hân uống một ngụm rượu. Trịnh Lệ vừa rồi làm cho hắn đau đầu. Hiện tại rốt cục thanh tĩnh. Nhìn gờ thị hoa mỹ. Lê Hân trước mắt hiện ra cảnh Lăng Quang Thần trước đó dùng rượu hất hắn lãnh đạm. Khinh thường, phẫn nộ, trừ cái đó ra, không có cái khác. Lê Hân trên mặt hiện ra một tia cười khổ. Em chẳng lẽ thật sự đã muốn không thích tôi sao? Tiểu thần, thời gian trở lại mấy tháng trước. Lăng Quang Thần đi theo Lãnh Dạ tiến tổ phim. Cùng ngày, Lê Hân nhận được phụ thân bệnh tình nguy kịch. Vì thế vội vàng bận rộn chạy về nhà. Kết quả lão gia tử tinh thần vô cùng ngồi ở phòng khách pha trà. Nhìn đến Lê Hân, nâng lên đôi mắt nhìn hắn một cái. Ta nếu không dùng loại tin tức này dọa con quả nhiên là sẽ không trở về đi. Ý thức được chính mình bị lừa, Lê Hân có chút phẫn nộ. Không nói hai lời xoay người muốn rời đi. Lão gia tử kêu đám bảo tiêu lại đứng dậy. Ngăn cản hắn, Lê Hân nhíu mày nhìn về phía lão gia tử. Đây là ý gì, ta có việc muốn nói với con. Dùng phương thức này, bằng không con sẽ không tĩnh tâm đến cùng ta nói. Quả nhiên thực tĩnh tâm, Lê Hân châm chọc nói. Lê Hân đại khái cũng biết lão gia tử cùng với hắn nói chuyện gì. Đơn giản là muốn hắn bỏ Lăng Quang Thần, tìm nữ nhân kết hôn sinh con. Lão gia tử là một người truyền thống. Cho rằng nhi tử chính là nối dõi tông đường. Hắn chỉ có Lê Hân là nhi tử. Cho nên nhiệm vụ này tự nhiên cũng chỉ thuộc về Lê Hân. Lão gia tử trước đó thái độ vẫn đều là mặc kệ. Nhưng là lần này không biết như thế nào đột nhiên liền thay đổi tính tình. Trở nên ngang ngược bá đạo. Lão gia tử thái độ rất mạnh cứng rắn. Lê Hân đương nhiên cũng sẽ không thỏa hiệp. Nói câu đây chuyện của con sau liền tính toán rời đi. Chỉ là, thủ hạ lão gia tử lại dùng súng chỉ ở hắn. Lê Hân cảm thấy buồn cười. Vì thế quay đầu lại hỏi lão gia tử. Ông cho rằng dùng loại này có thể bức tôi đi vào khuôn khổ. Lão gia tử cười đến đa mưu túc trí. Đương nhiên không, chỉ là cho con đứng ở trong nhà hảo hảo ngẫm lại mà thôi. Nơi này không là nhà của tôi. Tôi đã sớm bị ngài lão nhân gia đuổi ra. Hiện tại không phải đã trở lại sao? Lão gia tử nói vân đạm phong khinh, phảng phất đổi phải về toàn bằng một câu. Vì thế Lê Hân cứ như vậy bị giam lỏng. Thủ hạ lão gia tử đám kia ngày đêm lấy súng canh giữ ở cửa phòng. Lê Hân không có cơ hội đào thoát, cũng vô pháp cùng ngoại giới liên hệ. Bất quá thái độ như trước cường ngạnh. Một tháng sau, thủ hạ lão gia tử mang tới một quyển sách cho y. Lê Hân vừa mở ra, sắc mặt lập tức thay đổi. Nội dung là Lăng Quang Thần bị một đám nam nhân ẩu đà. Tần số chụp thực rõ ràng. Các loại chi tiết đều có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Lăng Quang Thần nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đã muốn ngất đi. Đám kia nhân lại còn không buông tha hắn. Tần số nhìn thời gian rất dài. Nhưng Lê Hân cũng nhìn không được nữa. Hắn nghiêm mặt đi tìm lão gia tử. Tần số chụp thế nào? Lão gia tử mỉm cười hỏi. Ông nhất định phải cùng tôi xé rách ra mặt sao? Ta mặc kệ con nghĩ như thế nào. Nhưng ta có mỗi con chỉ có thể thành thật cưới vợ sinh con nếu không? Nếu không thế nào, Lê Hân cười lạnh, con sẽ không thế nào. Nhưng tiểu tử kia nói không chừng, chỉ là bắt đầu mà thôi. Sao ta sẽ không đối hắn như vậy ôn nhu? Ông cho là như vậy có thể uy hiếp tôi. Ông có thể thương tổn hắn. Tôi cũng có thể bảo hộ hắn. Khi tất yếu tôi cũng sẽ không đối với ông niệm tình phụ tử. Huống chi chúng ta đã sớm không có loại này. Tôi nghĩ ông rất rõ ràng. Lão gia tử lại nói. Ta đương nhiên biết con có thể bảo hộ hắn. Bất quá có thể bảo hộ hắn tới trình độ nào đây? Con có thể thỉnh bảo tiêu. Ta cũng có thể thỉnh sát thủ cùng lính đánh thuê. Đừng quên ta nhưng là có mấy trăm triệu tài sản. Con sao, một con hát có thể kiếm bao nhiêu tiền? Chỉ sợ 1 triệu đều không có đi. Ta liền tính chỉ lấy ra 1/2 tài sản có thể tiêu diệt 1 tiểu quốc gia. Không ngại cùng con ngoạn đánh lâu dài. Hơn nữa hắn còn có 1 đôi cha mẹ đi. Con có thể bảo hộ bọn họ sao? Hắn nói thực thong thả. Nói xong lời cuối cùng cười lạnh. Giữa những hàng chữ đều là uy hiếp. Lê Hân chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng lão gia tử nói là sự thật. Hắn xác thực không chống lại được ông mặc kệ thế nào. Hắn đều sẽ chỉ là thua. Trừ phi, Lê Hân trong mắt phiếm ra sát ý. Lão gia tử tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn sẽ nghĩ gì. Vì thế nói, con cũng đừng vọng tưởng có thể giết chết ta. Nếu ta chết bất cứ ngoài ý muốn, tài sản sẽ tự động dùng để thuê sát thủ tới giết tiểu tử kia thẳng đến thành công mới thôi. Đến lúc đó cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hết thảy. Lê Hân chỉ có thể đánh mất ý niệm trong đầu. Sau, sự tình tựa như phụ thân Lê Hân chờ đợi như vậy phát triển đi xuống. Lê Hân từ bỏ lăng quang thần. Ngược lại cùng Trịnh Lệ ở cùng nhau. Đương nhiên, này chỉ là mặt ngoài. Lê Hân đương nhiên sẽ không như vậy thỏa hiệp. Chia tay là tạm thời. Cùng Trịnh Lệ cùng một chỗ. Đều chỉ là vì lơi lỏng lão gia tử. Này hết thảy đều là vì bảo hộ lăng quang thần. Sau đó tìm kế đối phó lão gia tử. Trịnh Lệ là một nữ nhân hư vinh không đầu óc. Lê Hân tại tìm được nàng. Nàng cơ hồ là không chút do dự đáp ứng. Hai người ký hợp đồng, Trịnh Lệ làm bộ là bạn gái Lê Hân dùng lực ảnh hưởng cùng nhân mạch giúp nàng trở thành một minh tinh. Trịnh Lệ người này tuy rằng không nổi, nhưng dù sao cũng là diễn viên, cho nên biểu diễn coi như không tồi. Lão gia tử đối quan hệ tin là thật, chỉ là này hết thảy đều gạt lăng quang thần. Lão gia tử vẫn phái người âm thầm giám thị lăng quang thần. Xác định bọn họ có phải hay không thật sự chia tay. Vì không kế, cũng là vì an toàn lăng quang thần. Lê Hân chỉ cố không nói cho hắn. Lê Hân biết lăng quang thần thực thương tâm. Ngày đó lăng quang thần tại bên ngoài thang máy hướng tới hắn giống giận. Hắn tim như bị đao cắt. Thiếu chút nữa đã nghĩ trở về nói cho lăng quang thần chân tướng. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Vì tương lai, hắn chỉ có thể nhẫn. Tiểu thần, tha thứ cho tôi. Lê Hân nhắm mắt lại, dùng thanh âm chỉ mình nghe được âm u nói, cách chương.